Tô Mạt cười cười, nàng mới không để ý đến điểm đó. Hai tỷ muội Nhạc gia chỉ là một hộ nhỏ phát đạt, mắt không nhìn được xa, muốn với tới vương gia, vậy phải xem nàng đồng ý hay không đã. Tô Mạt nắm lấy vai Kim Kết, đại kết tử, em là tỷ muội tốt của ta, em vẫn luôn bảo vệ cho gia, trong lòng ta cảm kích em rất nhiều. Nhưng em biết không, ta không muốn em cứ luôn nghĩ rằng mình là nha hoàn của ta, ta muốn em là tỷ muội của ta. Em đã trưởng thành, cũng nên có cuộc sống riêng của mình, có một số việc không phải cứ nổi giận thì có thể giải quyết được vấn đề. Em tức giận thì sẽ mất đi lý trí, càng dễ bị người khác bắt được nhược điểm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1598 Kim Kết gật đầu, em hiểu rồi. Nàng không còn gọi Tô Mạt là tiểu thư nữa, bởi vì nàng biết khi tiểu thư đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi. Nàng không cần làm tỉ muội hay là làm nha hoàn, chỉ cần có thể đi theo tiểu thư, cả đời ở bên cạnh người là được. Khi tiểu thư thành thân cùng vương gia, dù là chu du khắp thiên hạ thì cũng cần phải có người hầu hạ. Nàng nhất định sẽ không rời khỏi bọn họ. Tô Mạt tiếp tục nói, chúng ta là tỉ muội tốt của nhau, nhưng chúng ta cũng là con gái, cũng phải lớn lên, lập gia đình, đúng không? Ta sẽ gả cho nam nhân mà ta yêu, em cũng sẽ gả cho người mà em nguyện ý gả. Không, không, em không muốn lập gia đình, em muốn đi theo tiểu thư. Kim Kết vội vàng nói, hai mắt lại đỏ lên. Tô Mạt cười rộ lên, lập gia đình vẫn có thể đi theo ta. Nhưng khi đã lập gia đình, em phải đặt vị hôn phu trong lòng, đừng để hắn cảm thấy trong lòng em chỉ có ta, không có hắn. Nam nhân cũng rất dễ ghen, dù nàng là tiểu thư của Kim Kết, hắn cũng sẽ ghen tị. Trong lòng Kim Kết chỉ là tiểu thư mà không có trượng phu, nếu vì chuyện đó mà hắn không chăm sóc cho Kim Kết, vậy thì nàng sẽ thấy áy náy. Hai má Kim Kết đỏ lên, hận không thể đào hố chui xuống. Sau đó nàng quật cường nói, nếu hắn không đối xử tốt với tiểu thư, em cũng sẽ không gả cho hắn. Tô Mạt cười cười, nếu như là gia nô thì sẽ không dám bất kính với nàng, nhưng nàng không muốn Kim Kết gả cho một gia nô, cả nhà đều là nô bộc. Đại kết tử, ta định mấy ngày nữa sẽ làm cởi bỏ danh phận nha hoàn của em, sau đó để cha ta nhận em làm nghĩa nữ, về sau em chính là tiểu thư của Tô gia rồi. Kim Kết không dám tin nhìn nàng, trong nhận thức của nàng, tiểu thư đã rất tốt với hạ nhân bọn họ, không đánh không mắng, vẫn luôn che chở cho bọn họ là tốt lắm rồi, vậy mà còn có thể cởi bỏ thân hạ nhân sao? Phải biết rằng ở Đại Chu, muốn cởi bỏ thân hạ nhân, đó là điều tối kỵ. Những nha hoàn trèo được lên chức di nương, sau khi sinh hài tử, cũng sẽ bị đánh dấu trong hộ tịch, về sau sẽ không được chia gia tài. Nếu như lão gia chết sớm, chính thất có quyền đem bán các nàng đi, vậy mà tiểu thư lại có thể cởi bỏ thân nha hoàn cho nàng. Kim Kết như bị sét đánh, tiểu thư, chuyện này rất phiền toái. Tô Mạt cười cười, quy củ là vật chết, còn con người thì sống, chuyện nàng muốn chẳng lẽ không làm được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1599, em không cần lo lắng, những chuyện đó ta sẽ chuẩn bị hết. Tô Mạt gọi đám người Thu Hà vào, giúp Kim Kết rửa mặt, thay quần áo mới. Mấy nha hoàn đó nghe xong, vô cùng hâm mộ, nhao nhao chúc mừng Kim Kết. Tô Mạt lại sai người bưng đồ ăn tới, ngồi nhìn Kim Kết ăn, sau đó đưa nàng đến chỗ lão phu nhân và Tô Nhân Vũ dập đầu, nói cho mọi người biết quyết định của nàng. Hiện giờ những điều Tô Mạt nói hai người đều luôn đồng ý, nàng muốn làm gì hai người đều cố gắng giúp đỡ nàng. Lúc này Tô Nhân Vũ đã đồng ý, lão phu nhân cũng thưởng có Kim Kết không ít thứ tốt, ban thưởng cho nàng tên Tô Cẩm Nhi, nhưng tất nhiên nàng vẫn có thể giữ lại họ Kim, cũng vẫn kêu là Kim Kết, tên Tô Cẩm Nhi chỉ là để lưu là hộ tịch mà thôi. Tô Mạt cho người đến báo tin này cho Hoàng Phụ Cẩn, tìm người quản lý ở hộ bộ, sau đó trình lên một số công văn. Xét thấy thân phận của Tô gia và Tô Mạt, những người đó không dám gây khó dễ gì. Giải quyết mọi chuyện vô cùng nhanh chóng, chỉ cần hai ngày là xong mọi việc. Sau đó Tô Mạt bày mấy bàn rượu ở nhà, cũng không có mời khách, chỉ mời đám người Lưu Vân Lưu Hỏa và mấy người thân thiết với Kim Kết, cùng mấy người Tô gia, đều là người nhà nên một bữa cơm vô cùng vui vẻ, náo nhiệt.

để cho Ngụy Vương nắm giữ binh quyền, đồng ý với Hoàng Phụ Cẩn chỉ cần khi triều đình gặp nạn hắn về hỗ trợ, cho phép hắn làm một vương gia nhàn hạ. Tô Mạt lẳng lặng nghe hắn nói, giọng nói của hắn ngày càng nhẹ nhàng êm tai, vốn có chút lạnh lùng hiện giờ đã hóa thành nhu tình, làm cho người ta như được tắm gió xuân. So với trước đây có thêm vài phần tưởng niệm và mất tự nhiên, ngoài ra không có cái gì khác. Vậy đối với hai tỷ muội kia, cũng chỉ là người quen cũ đi. Nàng cười cười, đối với nàng Hoàng Phụ Cẩn không hề có cảm giác áy náy, không có sự ngượng ngùng. Điều đó nói lên, hắn căn bản không cần hai người đó, ít nhất là không hề có tình yêu nam nữ. Nếu như vậy, nàng còn quan tâm các nàng làm gì, cũng không hề muốn nhìn đến. Tuy nói là Tô gia nhận con gái nuôi, nhưng thật ra là muốn tìm cơ hội để mọi người được thả lỏng một chút. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ. Lưu Vân và Lưu Hỏa tìm mấy người Lan Nhược, Kim Kết nói chuyện, Tô Việt cùng vài vị trưởng quỹ, Tô Nhân Vũ và lão phu nhân chơi đùa với mấy đứa nhỏ, một nhà đều vui vẻ hòa thuận. Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt ngồi dưới bụi cây trúc đào lặng lẽ nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét, hắn theo thói quen nhíu mày, quay đầu lại nhìn. Tô Mạt lập tức sai người qua xem có chuyện gì. Một lúc sau, nha hoàn kia trở lại, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Bẩm vương gia, tiểu thư, là Nhạc gia đại cô nương bị phỏng một chút. Bỏng rồi sao? Tô Mạt nghi hoặc nói, sao lại bị bỏng? Cũng không phải là để các nàng bưng trà đổ nước. Nha hoàn kia lắc đầu, nô tỳ cũng không biết ạ, hình như là đụng chúng mấy tỷ tỷ đang bưng nước, bị bỏng một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1602 Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn quay lại phòng xem chuyện gì đã xảy ra. Nhạc Phong Nhi và Nhạc Lâm Nhi là đi theo Hoàng Phụ Cẩn tới. Lão Phu cũng rất khách khí với hai nàng, đã cho người lấy thuốc cho nàng. Khi Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn bước vào, Nhạc Phong Nhi liền dùng đôi mắt đầy nước nhìn hắn. Bộ dạng muốn nói lại thôi, hơi cắn nhẹ môi, gương mặt xinh đẹp hơi xanh, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc muốn che chở. Nhạc Lâm Nhi thở phì phì nói, vương gia, đám nha đầu Tô gia thật không hiểu chuyện, đã vậy còn khi dễ khách nhân. Nha đầu kia không biết là nghe ai sai, cố ý làm đổ nước sôi lên cánh tay của tỷ tỷ. Nếu không phải ta nhanh tay đón kịp thì cánh tay của tỷ tỷ bị hủy rồi. Nói xong liền kéo ống tay áo của Nhạc Phong Nhi, để lộ ra một ống tay ướt đẫm. Kia rõ ràng là nước mới sôi, cố ý muốn hại chết người, cũng không biết do ai sai. Ác độc như vậy, nàng ta không chút khách khí trừng mắt nhìn Tô Mạt, hiển nhiên là muốn ám chỉ là Tô Mạt cố ý xui khiến hạ nhân ám hại tỉ muội các nàng, nhất định phải nhờ vương gia đòi lại công đạo. Hoàng Phụ Cẩn nhíu mày, thản nhiên nói, Lâm Nhi, ngươi không cần ác ý đoán mò, hôm nay mọi người đều bận rộn, nhất thời không chú ý là bình thường. Tô Hinh Nhi đứng ngoài hừ lạnh, ngược lại ta lại muốn hỏi các ngươi một chút. Các ngươi đến làm khách, nên ngồi ở bên trong mới đúng, tại sao lại chạy đến đường nhỏ của hạ nhân để người ta đụng phải? Sắc mặt Hoàng Phụ Cẩn trầm xuống, hơi liếc qua hai tỷ muội. Nhạc Phong Nhi bởi vì kinh sợ, lung lay sắp đổ, giống như sắp ngã xuống. Nhạc Lâm Nhi hầm hừ đứng trước mặt Tô Hinh Nhi. Tô Mạt nhìn thoáng qua, phân phó nói, Lan Nhược, em cùng Lưu Vân Lưu Hòa, cho người chuẩn bị kiệu, đưa hai vị cô nương về vương phủ. Nếu có chuyện gì xảy ra sẽ hỏi tội các người. Mấy người liền đáp lại. Lưu Hỏa có chút không vừa ý, liếc mắt nhìn Nhạc Lâm Nhi một cái. Thật sự là việc không đâu, hắn còn đang muốn chơi một lúc, kết quả là phải đưa các nàng về. Nhạc Phong Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn Hoàng Phụ Cẩn, điềm đạm đáng yêu, tựa hồ muốn nói, vương gia, hai tỷ muội chúng ta theo người tới, kết quả lại bị đưa về như vậy. Không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật tổ. Chẳng lẽ Tô gia không nể mặt ngài sao? Hoàng Phụ Cẩn giống như không nhìn ra ánh mắt của nàng, gật đầu nói, cũng được, các ngươi trở về nghỉ ngơi, không cần phải làm gì. Chân mày Tô Mạt khẽ nhếch lên, không cần phải làm gì. Chẳng lẽ các nàng phải làm việc sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1603 chẳng lẽ hai tỷ muội này ở vương phủ phải làm việc như nha hoàn sao? Không phải là làm tiểu thư. Suy nghĩ một chút, nàng liền hiểu ra, Tất nhiên hai tỷ muội nay vẫn là khách quý của vương phủ, nhưng cũng tự mình xuống bếp nấu gì đó cho hoàng phủ cần. Nàng cũng không có tức giận, ngược lại cười rộ lên. Nhạc Lâm Nhi nhìn thẳng hoàng phủ cần, vương gia tỷ tỷ vô cùng đau đớn. Ý tứ là muốn hắn đích thân đưa hai nàng trở về mới được. Hoàng phủ cần giống như không hề nhận ra ý nàng, vẫn như cũ nói. Lưu Vân, Lưu Hòa, các ngươi chiếu cố hai vị cô nương cẩn thận, đưa các nàng về. Nước mắt của Nhạc Phong Nhi rơi đầy mặt, che mặt khẽ nấc, hành lễ với lão phu nhân và Tô Nhân Vũ. Tỷ muội Phong Nhi thất lễ, gây phiền toái cho lão phu nhân và quốc công. Tỷ muội Phong Nhi vô cùng áy náy, mong hai ngài thông cảm. Tỷ muội Phong Nhi về trước. Tuy rằng lão phu nhân không có kiên nhẫn, lại không thể không cho hoàng phủ cẩn mặt mũi, cười cười, bảo Trương Ma Mơ thưởng cho một chút. Khi Nhạc Phong Nhi đi qua bên cạnh hoàng phủ cẩn, thân người hơi lung lay, ngã về phía hoàng phủ cẩn. Nhạc Lâm Nhi kinh hô một tiếng, những hạ nhân đứng xung quanh thì liếc mắt xem thường. Mọi người đều cho rằng Nhạc Phong Nhi nhất định là giả vờ, nhìn nàng cả ngày đều hai mắt đẫm lệ, bộ dạng mềm mại đáng thương. Một khi đã vậy thì ở trong nhà đi, ra ngoài này làm gì chứ? Nếu như đi ra ngoài thì nên có chút phong thái chứ. Nhìn thấy Nhạc Phong Nhi sắp ngã vào lòng hoàng phủ cẩn, sắc mặt lão phu nhân và Tô Nhân Vũ đều trầm xuống. Tô mặt vẫn cười như cũ, không có biểu hiện gì cả, giống như nàng đã sớm đoán được trước. Chỉ thấy hoàng phủ cẩn nhẹ nhàng phất ống tay, liền như có một bàn tay vô hình đẩy ngược thân mình của Nhạc Phong Nhi, khiến nàng ta ngã về phía Nhạc Lâm Nhi. Nhạc Lâm Nhi vội vàng đỡ nàng, tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Nàng lo lắng nhìn hoàng phủ cẩn, vương gia, nhất định là tỷ tỷ bị bỏng nặng, thân thể của tỷ ấy vốn yếu ớt, không thể chịu được hành hạ, người xem. Hoàng phủ cẩn không nói gì, ngược lại nhìn về phía Tô Mạt. Mạt Nhi, chuyện của nữ giới ta không hiểu, nàng đến nhìn xem đi. Sắc mặt của Nhạc Phong Nhi vốn đã tái nhợt, hàng lông mi dài mang theo chút nước mắt. Nghe thấy hoàng phủ cẩn nói như vậy, thân thể run rẩy, từ từ mở mắt, buồn bã nói, vương gia, không cần phiền đến Tô tiểu thư, ta có thể chịu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1604, nàng run rẩy đứng lên, giống như phải dùng hết sức vậy, một tay vịn vào tay của muội muội, giọng nói yếu ớt nói, Lâm Nhi, chúng ta đi. Nếu các nàng như vậy, Tô Mạt cũng không tỏ ra tốt bụng, chỉ phân phó Lan Nhược đưa các nàng về. Nhạc Phong Nhi vẻ mặt đau đớn nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, đa tạ ý tốt của Tô tiểu thư, không cần phiền toái như vậy. Nói xong kéo Nhạc Lâm Nhi từ từ đi ra ngoài. Gió thổi khiến làn váy trắng của nàng tung bay, càng thêm vẻ nhỏ bé và yếu ớt, giống như sắp bay theo gió. Lưu Vân nhìn theo bóng lưng của hai nàng, không thể không thừa nhận, hai tỷ muội Nhạc gia cũng rất đẹp, một hoa hồng và một hoa u lan, chỉ là... Lưu Vân thở dài, nghiêng đầu nhìn Lan Nhược ở bên cạnh. Sắc mặt nàng có chút lạnh lùng, đôi môi hơi nhếch lên, có phần không kiên nhẫn. Sau khi tỷ muội Nhạc gia rời đi, không khí quỷ dị khẩn trương cũng biến mất. Tất cả mọi người đều thoải mái trở lại, nói cười vui vẻ, giống như hai người kia chưa từng xuất hiện. Hoàng phủ cần không có điểm gì khác, chỉ cần ở cạnh Tô Mạt, ánh mắt của hắn chỉ tập trung trên người của nàng. Hắn đưa cho Kim Kết một lễ vật vô cùng quý giá, khiến nàng cảm động rơi nước mắt, vội vàng nói cảm ơn. Nàng cũng không xem trọng lễ vật, mà xem trọng tình nghĩa của vương gia đối với nàng. Sở dĩ vương gia coi trọng nàng là vì người yêu tiểu thư. Trong lòng Kim Kết thở dài nhẹ nhõm một cái, lúc trước nàng đã lo lắng thừa rồi. Đến trạng vạng tối, Lạc Vương và Ngụy Vương cũng đưa lễ vật tới, nhưng người lại không tới. Tô Mạt cho người nhận lấy lễ vật. Khi trăng lên cao, Tô Mạt cùng hoàng phủ cẩn ngồi trên nóc nhà hóng gió, mùi hoa nhàn nhạt. Mạt Nhi, thật là muốn cưới nàng về luôn. Hắn cười cười nói. Tô Mạt nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, đến Tây vực chúng ta liền thành thân. Đến lúc đó, tỷ tỷ cùng ca ca đều đã thành thân, mọi người đều có hạnh phúc của mình, nàng sẽ không còn gì để lo lắng nữa, có thể đi theo hắn du ngoạn khắp nơi rồi. Hai người lặng lẽ nói chuyện, ngày hè ve kêu râm ran, trong gió có mùi hoa nhàn nhạt. Đột nhiên, trong viện truyền đến tiếng ồn ào của đám nha hoàn. Thu Hà, tiểu thư có ở đây không? Tiểu thư cùng điện hạ đi ra ngoài, có chuyện gì? Là chuyện ở Đông Viện, thật là kỳ cục. Đại thiếu gia đánh công chúa, hắn uống đến say mềm, nói cái gì muốn từ công chúa để cưới quan mị, còn nói. Ai, thật sự là không chịu được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1605 Thu Hà nói, tiểu thư không có ở đây, mau đến tìm lão phu nhân và lão gia đi. Trong nhà hiện giờ có thể trấn áp được Tô Trì, ngoài Tô Mạt ra thì chỉ có lão gia cùng lão phu nhân, nhị thiếu gia và các tiểu thư khác đều không làm gì được. Tô Mạt kéo tay Hoàng Phụ Cẩn, nói khẽ, chúng ta đến xem thế nào. Hoàng Phụ Cẩn ôm lấy eo nhỏ của nàng, hai người dùng khinh công nhanh chóng đi đến Đông Viện. Hai người đứng ở trên nóc nhà, trong viện treo rất nhiều đèn lồng khiến trong sân rất sáng, nên không ai nhìn thấy họ ẩn trong bóng tối. Tô Chỉ uống rượu say mềm, đang chỉ tay vào An Bình mà mắng, trong lòng là quan mỹ quần áo không chỉnh tề. Ngoài ra còn có hai nữ tử ăn mặc lòe loẹt chỉ đạo đám nha hoàn hầu hạ. Đám nha hoàn bà tử không dám nói lớn tiếng. An Bình công chúa co rúm lại một chỗ, vẻ mặt tuyệt vọng, nước mắt giàn giụa. Tô Trì lại không hề thương tiếc cho nàng, luôn mắng nàng là thấp hèn. Nhìn bộ dạng ủy khuất của nàng, hắn càng thêm phát hỏa, tiến lên giơ tay tát nàng một cái khiến nàng ngã xuống đất. Ngươi thì có gì tốt đẹp, ngươi là ai chứ, dám quản ta. Ngươi có giỏi thì đi cáo trạng với lão hoàng đế đi, để hắn giết ta. Sao ngươi không đi đi? Công chúa cái rắm, thứ rách nát như vậy đưa ta, tưởng ta hiếm lạ lắm sao? Không lâu sau, Tô Việt dẫn theo mấy tên sai vặt đi qua, nhìn thoáng qua, thấy đại tẩu ngã trên mặt đất, nha hoàn bên cạnh muốn đi đến đỡ nàng đều bị đại ca đá văng ra. Hắn nhíu mày, nhanh chóng đi lên phía trước ngăn Tô Trì lại để cho đám nha hoàn đưa đại tẩu đến chỗ lão phu nhân. Hai mắt Tô Trì say đến lờ mờ, vừa nhìn thấy Tô Việt, lửa giận càng tăng thêm, hắn đẩy vai Tô Việt, lớn tiếng nói, a, còn tưởng là ai, thì ra là nhị thiếu gia. Hiện giờ ngươi giỏi rồi, đứa con hoang như ngươi hiện giờ còn nở mày nở mặt hơn con trưởng gấp trăm lần đi. Lão già coi trọng ngươi, lão bất tử dựa vào ngươi, con nha đầu chết tiệt kia đem việc làm ăn giao cho ngươi xử lý, như thế nào? Ngươi hiện giờ cũng coi là đương gia của Tô gia, sao có thời gian rảnh đến chỗ của ta vậy? Tô Việt nghe hắn nói liên tục như vậy, đâu có chỗ nào giống người say. Tuy rằng mùi rượu nồng nặc nhưng cũng chỉ là hắn đang lấy cớ. Tô Việt trầm giọng nói, đại ca, huynh hơi quá đáng rồi, dù đại tẩu không phải là công chúa thì huynh cũng không được đánh nàng như vậy. A, ngươi đau lòng, ngươi thượng qua nàng rồi. Ta thấy ngươi cùng nàng ngày thường mắt qua mày lại. Hừ, đừng tưởng cho ta đội nón xanh ta không biết. Tiểu tạp chủng kia chắc gì đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1606, đủ rồi. Tô Việt quát lên một tiếng, ngắt lại câu nói của Tô Trì. Tô Trì hừ lạnh một tiếng, đến gần nói, đủ rồi cái gì? Sao, dẫm phải chân đau của ngươi rồi sao? Hay là sợ ta đánh công chúa, truyền đi thanh danh không tốt, ảnh hưởng đến Tô gia, ngăn cản tiền đồ của ngươi? Hắn vung tay lên, đẩy Tô Việt lui về sau hai bước, giận dữ hét lên, ta nói cho ngươi biết, các ngươi đem tiền của ta đi, đừng có nghĩ sẽ có tiền đồ tốt. Muốn ta không thành công, tất cả các ngươi đừng nghĩ sẽ tốt. Muốn hại ta sao, để cho các ngươi tự do sao, đừng có nằm mơ đi. Súc sinh, ngươi nói cái gì vậy? Từ cửa ngăn truyền đến giọng nói uy nghiêm, Tô Nhân Vũ tức giận đi vào, xuất hiện trước mặt mọi người. Tô Chỉ cười ha ha, sao nào, đều không quen nhìn ta. Một cái hai cái, đều muốn dẫm lên đầu ta, các ngươi còn muốn sao? Tô Nhân Vũ đi nhanh vào trong, cho người đưa An Bình đến chỗ lão phu nhân, hừ lạnh một tiếng, ngươi là thằng khốn nạn. Nếu ngươi có chút khí phách, muốn bán mạng vì chủ tử thì ngươi có thể rời khỏi cái nhà này, muốn đi nơi nào thì đi. Nếu ngươi còn làm sằng bậy, ta liền cáo lên trên, trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc Tô Thị. Giọng nói của ông mạnh mẽ, nói năng khí phách, làm chấn động lỗ tai của mọi người. Tô Trì đột nhiên gào khóc, nào còn chút phong thái của công tử thế gia. Hắn vừa khóc vừa nói, đúng, đúng, các ngươi đều nhìn ta không vừa mắt. Ông là cha ta sao? Ông có coi ta là nhi tử sao? Từ nhỏ đến lớn, ông đã suy nghĩ cho ta cái gì chưa? Trong lòng ông chỉ nghĩ đến nữ nhân đã chết kia, một lòng. Búp, một tiếng, Tô Nhân Vũ xuống tay, giận dữ quát, câm miệng. Tô Chỉ bị Tô Nhân Vũ dùng toàn lực tát một cái, xoay hai vòng, ngã vào hòn núi già, lập tức khóe miệng chảy máu ròng ròng. Quan Mị sợ hãi kêu lên, tiến lên đỡ lấy hắn. Đại gia, đại gia, người không sao chứ? Tô Nhân Vũ lạnh lùng nói, người đâu, đem nữ nhân này ra ngoài, tìm người bán đi chỗ khác. Quan Mị nghe thấy vậy, lập tức hét lên, lão gia, người không thể làm như vậy. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, cứu ta không muốn rời khỏi người. Hai bà tử thô kịch cũng mặc kệ, nắm lấy cánh tay của nàng lôi ra ngoài. Quan Mị còn muốn vùng vẫy nhưng không thể động được. Tô Trì tức giận thét lên một tiếng, bộ dạng giống như không chết không dừng, cầm lên một hòn đó ném về phía Tô Nhân Vũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1607, Tô Nhân Vũ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỏ, ông thật nghi ngờ đó có phải là con ông hay không, vung tay chặn lại hòn đá, giọng nói của ông không còn chút tình cảm nào nói, cho ngươi suy nghĩ một đêm, hoặc là cút ra ngoài, hoặc là ngoan ngoãn ở nhà. Nói xong ông tức giận xoay người rời đi. Tô Chỉ vô cùng tức giận, gặp người liền đánh, cầm được thứ gì liền đập. Nhìn bộ dạng điên cuồng của hắn, Tô Việt cho người lên ngăn hắn lại nhưng đều bị đánh ngã. Tô Việt nghĩ muốn mặc kệ hắn, ai ngờ Tô Trì đột nhiên điên cuồng nhào tới, nắm chặt cổ của Tô Việt. Tuy Tô Việt có học chút võ công, nhưng chỉ là để rèn luyện thân thể, đâu phải là đối thủ của Tô Trì, lập tức bị hắn bóp chặt cổ. Mà đám nha hoàn bà tử trong viện đều không phải là đối thủ của Tô Trì. Tô Trì nghiến răng nghiến lợi nói, bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Xem ngươi còn đắc ý được không? Tưởng rằng dẫm lên ta thì có thể ngồi lên vị trí đương gia sao? Tưởng ta sẽ để cho các ngươi có ngày an lành sao? Tô Việt giãy giụa, hít thở khó khăn, ra sức cạy tay hắn ra. Tô Trì hận không thể bóp chết hắn ngay lập tức. Đột nhiên trên tay bị vật gì đó đâm vào, giống như bị muỗi chích nhưng lại khiến hắn không thể không buông tay. Tô Việt được tự do, liền khom người ho khan. Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn nhảy từ trên mái nhà xuống, đứng ở trong sân viện, nàng đi đến bên cạnh kiểm tra giúp Tô Việt, may là không có chuyện gì. Tô Trì ngửa đầu cười lớn, hai mắt đỏ ngầu, Tô Mạt liếc nhìn hắn, Tô Trì ta đã cảnh cáo ngươi, nếu dám động vào một sợi tóc của đại tẩu, ta sẽ lấy đi một ngón tay của ngươi, hôm nay sợ rằng cái tay này sẽ bị hủy đi rồi. Tô Trì lại chắc chắn nàng không dám ra tay, hắn đầu tóc bù xù, đôi mắt âm trầm híp lại đánh giá nàng. Ngươi dám ra tay với ta, ngày mai cả kinh thành đều sẽ biết đi. Các ngươi sủng thiếp diệt thê, nâng con vợ kế, dẫm lên con trưởng, phạm vào quy củ của Đại Chu. Khóe môi Tô Mặt hơi nhếch lên, giọng nói vẫn bình thản như cũ. Tô Trì, ngươi lầm rồi, dựa theo quy củ Đại Chu. Ngươi dám ra tay với phụ thân thì ngươi đáng tội chết rồi, dù là lăng trì cũng không đủ làm hết tội của ngươi. Nàng giương tay lên, Tô Trì cảm thấy mắt hoa lên, nhìn thấy vào tia hàn quang trước mặt, liền cảm thấy bàn tay trái vừa ngứa vừa đau. Hắn vội nhìn xuống, trên mu bàn tay đã có 5 vết máu chảy. Hắn vội vàng lau đi, nhưng một cơn đau thấu xương truyền đến, cả cánh tay trái không thể nâng lên được. Hắn kinh hoàng nhìn cánh tay mình, yêu nữ, ngươi đã làm cái gì với ta, ngươi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1608, giọng nói của Tô Mặt trong trẻo mà lạnh lùng, trầm ổn, chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, chuyện ngày hôm nay chỉ là phế đi một cánh ta của ngươi, nếu như ngày mai ngươi còn làm chuyện gì nữa, vậy thì sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như ngươi không rời khỏi Tô gia, vậy thì không thể để ngươi quấy phá đến mức chó gà không yên được, càng không thể để ngươi phá hoại danh dự của Tô gia. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Chỉ nhớ tới mẫu thân của mình, hiện giờ đang bị trúng gió, giống như người chết chỉ có thể nằm trên giường. Nhưng hắn biết, mẫu thân vẫn có cảm giác, chỉ là không thể nói chuyện hay biểu đạt được điều gì. Hắn cảm thấy sống như vậy thì không bằng chết đi, thật là đáng sợ. Nữ nhân này, thật là quá độc ác. Tô Mạt cười, ôn nhu nói, cũng không có gì, nếu muốn làm cho ngươi ngoan ngoãn thì ta có cả trăm cách, muốn xem ngươi chọn cách nào thôi. Ngươi cút, tất cả các ngươi cút đi. Tô Chỉ như bị điên quát lên. Tô Mạt nhìn thoáng qua đám người nịnh bợ Tô Chỉ, lại dám bắt nạt đại tẩu, ánh mắt lạnh như băng của nàng quét qua các nàng một lượt, khiến cho các nàng cảm thấy lạnh thấu xương. Các ngươi hãy biết điều một chút, nếu các ngươi muốn làm thiếp, thích cùng người khác tranh giành nam nhân, vậy thì ta, tiểu thư, cầu người bỏ qua cho chúng nô tỳ không dám nữa, không dám nữa rồi. Mấy nha hoàn đó vội vàng quỳ xuống cầu xin, dập đầu như giá tỏi, đã không nửa điểm quyến rũ. Tô Mạt cười cười, vẫy tay gọi mấy bà tử, đi truyền lệnh của ta, đem mấy người này đến thôn trang, để cho các nàng tự chọn người để gả, từ nay về sau sẽ sống ở đó. Mấy nha hoàn vội vàng dập đầu tạ ơn, vội vàng đứng dậy, đi theo bà tử thu dọn đồ đạc rời khỏi Tô phủ. Tô Mạt chỉnh đốn lại người trong viện Tô Trì một lần, đem những hạ nhân hay nịnh hót đưa đến thôn trang làm việc, ngoài ra chọn một số nha hoàn bà tử có kinh nghiệm tới hầu hạ. Nàng nói với Thu Hà, tí nữa đi nói với Lan Nhược, bảo nàng chọn ra một số nha hoàn biết chút quyền cước tới hầu hạ, miễn cho đại thiếu gia có ra tay hơi nặng, người bình thường không chịu được. Tô Trì tức giận đến mức muốn nôn ra máu, cánh tay của hắn vừa tê dại vừa đau, không thể nâng lên, công lực toàn thân bị che lại. Hiện giờ hắn không khác gì một nam nhân bình thường, thậm chí không cả bằng người bình thường. Hắn giống như một phế nhân. Hắn tức giận đến mức hận không thể đâm chết chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1609 Tô Việt cùng Tô Mạt phân phó mọi người làm việc. Sau đó Tô Mạt lại giúp Tô Việt băng bó vết thương ở cổ. Tô Mạt thân thiết nói, nhị ca cũng thật là, nếu lần sau có xảy ra chuyện như vậy thì huynh cứ trực tiếp cho người trói lại là được. Tô Việt cười khổ, dù sao hắn cũng là đại ca. Tô Mạt hừ nói, hắn hận không thể ăn chúng ta luôn. Tô Việt nhìn Tô Trì một cái, chống lại ánh mắt oán độc, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng bước nhanh hơn, cùng Tô Mạt và Hoàng Phụ Cẩn đi ra ngoài. Hắn cảm thấy mình thật may mắn, ngay từ đầu đã chọn đứng cùng môn phe với Mạt Nhi. Tô Mạt đưa Hoàng Phụ Cẩn ra cửa, hai người không đi đến cửa chính, vẫn giống như trước đi ra đường cửa bên. Đi trên con đường đá vụn, thả chậm cước bộ, tiếng gió nhẹ nhẹ, Hoàng Phụ Cẩn đột nhiên bật cười. Mạt Nhi không làm một nữ vương thật là đáng tiếc. Khí thế của nàng có thể thống trị cả thiên hạ, có mấy nam nhân có thể so được. Thật sự khiến hắn không thể rời mắt đi được. Tô Mạt nghịch ngợm trợn mắt nhìn hắn, ánh đèn lồng mỏng manh, hắn lại nhìn thấy rõ ràng, bật cười vui vẻ, đưa tay ngắt mũi nàng một cái. Nàng yên tâm, khi rời khỏi Đại Chu, ta nhất định sẽ để nàng làm chuyện bản thân muốn, sẽ không làm mai một tài năng của nàng đâu.